nhưng nhìn thấy nó thì hắn nhận ra đây là cô gái lúc sáng hắn đụng phải. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên tia khinh bỉ. Thôi kết chap tại đây. Để biết được diễn biến chuyện sẽ như thế nào, mời các bạn đón xem chap tiếp theo nha. À đúng rồi, có BN góp ý với mình là mình viết chép dài quá, đọc mỏi mắt, mình cũng xin lỗi luôn. Tại lần đầu mình đăng chuyện nên có hơi phấn khích, nên cho mình thành thật xin lỗi. Các chap sau mình hứa sẽ viết dưới 900 từ nên mong các bạn theo dõi nha. Thanh, cách chương.